Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 330, Đao Thần Chi Cốt. Đao Tôn giả, Lôi Động Thiên sửng sốt một chút, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Lão Mục, không phải nhớ kỹ Lão Mục đã đem hắn đánh cho tàn phế à. Lão Mục đối với Đao Tôn giả đến, cũng là giật nảy cả mình. Duỗi cổ, ta rõ ràng đã đem hắn phế đi, coi như không chết, cũng vô năng tái chiến mới là, làm sao lại lấy cái trạng thái này xuất hiện, cái này, sau một khắc, nhị ca, đi, Đao Tôn giả một tiếng quát lên điên cuồng, Tuyết Tôn giả thân thể run lên, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, Đao Tôn giả ngón tay đạn đao. Âm thanh rồng ngâm hổ gầm phá không vang lên, bi thương cười một tiếng, thét dài nói, cả đời không phục người, hôm nay ta quy chân, bắt đầu cảm kích cùng nghĩa, huynh đệ một mảnh tâm, ha ha ha, đi đi, Đao Tôn giả cười to một tiếng, trong tay đao quang lóe lên, kiên quyết hoành đao tự vẫn, một viên thon gầy đầu, nhất thời quay tròn bay lên. Hướng về Tuyết Tôn giả bên kia bay đi. Đao Tôn giả chiêu này đại xuất Lôi Động Thiên Chủ tớ ngoài ý liệu. Cái này, đây rõ ràng là tự sát a. Mạnh như vậy, uy thế. Như thế nào đột nhiên tự sát? Ngay tại Lôi Động Thiên hai người kinh nghi một cái chớp mắt. Đã thấy một cái khác tông dị sự. Đao Tôn giả thủ cấp ly thể. Cái cổ đứt gãy lại là một giọt máu tươi cũng không có chảy ra. Cũng vào lúc này, Đao Tôn giả thân thể mặc dù không có đầu, giác quan diệt hết, nhưng thật giống như y nguyên có mắt có thể nhìn đồng dạng. Hướng về Lôi Động Thiên cùng Lão Mục bên này cuồng xông lại. Một bên xông, đao khí một bên ngưng tụ. Trong chốc lát, đã là đao khí đầy trời. Lôi Động Thiên cùng Lão Mục thấy vậy khủng bố dị trạng. Trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào động tác. Theo bản năng hướng lui về phía sau cách. Sau đó liền gặp Đao Tôn giả vô đầu thi thân. Đột nhiên toàn bộ nổ bể ra đến. Chân trời càng có một cái ung dung thanh âm. Phảng phất do viễn cổ thiên ngoại truyền đến. Huyết nhục ngưng, linh hồn tế, đao thần hiện. Người vô tức, lời còn chưa dứt, một thanh mênh mông trường đao, ứng thanh xuất hiện, sau một khắc, không trung huyễn hóa ra một đạo hư ảo thân ảnh, đó là một tôn màu vàng thần linh, cao thấp chừng mấy chục trượng dư, cây đao kia, thẳng bay trở về nó trong tay, tiện tay vung lên phía dưới, giữa không trung nhất thời nhiều hơn một tòa đao sơn, không biết nó cao. Đầy trời đao khí, bị hắn thu sạch khép, hóa thành một đao, mà một đao, lại hóa thành núi đao. Sau đó núi đao sụp đổ, ngoại trừ một đạo quang mang bay vút về đằng sau bên ngoài. Còn lại tất cả đao ảnh, xen lẫn lăng lệ đến cực điểm đao khí, hướng về Lôi Động Thiên cùng Lão Mục bên này đổ ập xuống vương xuống tới. Tòa đao sơn này không ngừng hình thành. Không ngừng mà sụp đổ, tựa như vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ, tiểu ngũ, Tuyết Tôn giả hét dài một tiếng, bắt lấy một màn kia đao quang, ôm Tuyết Tôn giả đầu, lập tức cả người hóa thành một đạo bạch quang, hướng về phương xa, mau chóng bay đi, hắn một đường phi nước đại, một đường thét dài, khoan tim khắp huyết, đứt ruột tàn hồn, huynh đệ. Nhị ca mang ngươi về nhà. Về nhà. A, tật tốc di động thân thể đã sớm biến mất tại trong tầm mắt. Nhưng mà bi thương tiếng thét dài lại tại thiên đường thành bầu trời đêm thật lâu quanh quẩn một chỗ không thôi. Lôi Động Thiên cùng Lão Mục lúc này đã không để ý tới truy kích Tuyết Tôn giả. Bọn hắn đối mặt núi đao sụp đổ thế công, không chỗ tránh né, không thể né tránh. Quyết định thật nhanh phía dưới, cùng nhau hét lớn một tiếng, triển khai thân kiếm hợp nhất chi thuật, chính diện ngạnh kháng chi, đinh đinh đinh đinh đốt, cũng không biết hai người biến thành kiếm quang, cùng đao sơn kia đao khí va chạm bao nhiêu dưới. Rốt cục, kêu to một tiếng sau khi lôi động thiên thân thể tựa như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Lão ngục chỉ so với hắn đã chậm trong nháy mắt, chân trước chân sau bay ra ngoài, trực tiếp bị đánh bay mấy chục trượng, rơi xuống lâu đài biên giới. Không trung núi đao còn tại không ngừng sụp đổ, không ngừng mà phát ra hủy diệt hết thảy đao mang, thậm chí cắt đứt Tuyết Tôn giả bỏ trốn phương hướng ánh mắt. Rốt cục, một tiếng đao minh, không trung bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường đao, hàn quang lấp lóe, lập tức đột nhiên biến mất, giữa thiên địa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, cùng núi đao đồng bộ biến mất. Còn có đao tôn giả thân thể, nhưng trên mặt đất lại ngay cả nửa điểm huyết nhục đều không có. Hắn tất cả huyết nhục đều hóa thành hiến tế chi đao khí, không giữ lại chút nào. Lôi động thiên trên thân nhiều hơn răng khắp nơi 20-30 đạo vết đao. Đau đến nhe răng nhếch miệng, lão ngục trên thân cũng trải rộng ngổn ngang lộn xộn vết đao. Thương thế so lôi động thiên càng nặng mấy phần. Hai người thở hồng hộc, vẫn hung tợn nhìn qua trước mắt hư không. Nhưng, đao tôn giả không có, Tuyết Tôn giả cũng không thấy. Thấy chiến dịch này kết thúc, lôi động thiên đặt mông ngồi dưới đất, tiếp tục miệng lớn thở dốc, trong mắt lại toát ra đến cực kỳ phẫn hận thần sắc. Đáng giận, thế mà để hắn chạy. Di hồn sâu xa, lão ngục khập khánh tới. Thiếu chủ, tòa đao sơn này, hẳn là cái kia đao tôn giả lấy toàn bộ sinh mệnh lực thúc dục cuối cùng thủ đoạn. Mặc dù không đủ để giết chết chúng ta, nhưng lại đủ để ngăn cản chúng ta. Đây là thủ đoạn gì? Lão ngục kinh nghi bất định, hắn rõ ràng nhớ kỹ. Mình đã phá hủy đao tôn giả kinh mạch toàn thân, làm sao còn sẽ xuất hiện chuyện thế này? Lôi động thiên thân thể khẽ động, nhất thời khiên động vết thương trên người, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Hai người tu vi thâm hậu, vết thương trên người tuy nhiều, mình đầy thương tích, lại phần lớn đều là vết thương da thịt, cũng không một chỗ thương tới yếu hại, cũng không có lo lắng tính mạng, thậm chí vẫn còn sức tái chiến. Nhưng, chiến đấu đối tượng cũng đã không có. Ta tựa như là có nghe nói qua loại thủ đoạn này. Lôi động thiên ánh mắt lấp lóe, tê tê quất lấy khí lạnh. Đây là, ánh mắt của hắn đột nhiên đọng lại, há miệng hé mở lấy, tựa hồ cả người biến thành pho tượng. Thiếu chủ, lão ngục giật nảy mình. Ta nhớ ra rồi. Lôi động thiên đột nhiên nhảy dựng lên, toàn thân vết thương phun nước, lại là như là không có cảm giác. Con mắt trực câu câu nói ra, đao thần chi cốt, nguyên lai đúng là đao thần chi cốt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão ngục mở to hai mắt nhìn, đao thần chi cốt, đó là cái gì? Lôi động thiên thoáng như không nghe thấy lão ngục nghi vấn. Tinh thần của hắn hiện tại đã lâm vào trong cực độ chấn kinh. Phấn chấn, con mắt thẳng vào nhìn hư không, ta đã sớm nên nghĩ tới. Thì ra là như vậy, nguyên lai là đao thần chi cốt, thật sự có đao thần chi cốt tồn tại. Cái kia tứ quý lâu càng không đơn thuần, trước có người thiên cảnh liền lĩnh ngộ lĩnh vực, thế mà còn có đao thần chi cốt. Là, đã có đao thần chi cốt, liền có tuyết thần chi cốt, trách không được chỉ là thiên cảnh, liền có thể lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực. Thì ra là thế, lão ngục không hiểu ra sao, đến cùng cái gì là đao thần chi cốt, ngài có thể giải thích hai câu lại cảm khái sao? Lôi động thiên rốt cục lấy lại tinh thần, hút lấy hơi lạnh, trước xử lý vết thương, ta chậm rãi lại nói với ngươi kỹ càng. Đi Vân phủ, ngoặc kép, Vân Dương dựng mắt thấy đến trước mặt mình đầy thương tích huyết nhục lâm ly gần như không thành hình người hai cái người trọng thương, đột nhiên kinh hô một tiếng, ngoặc kép, lôi huynh, Lôi Động Thiên dã rời muôn dạng thở dài. Vân huynh đệ, hổ thẹn, cái này làm sao làm thành cái dạng này? Vân Dương khiếp sợ kêu lên, người tới a, nhanh, cầm kim sang dược, thuốc chữa thương, mau tới người, trước đem người dìu vào đi. Một liên tục âm thanh chào hỏi, Lôi Động Thiên dáng chồng đỡ lấy, ổn định thân hình, tươi thắm nói, không cần làm phiền, những thuốc trị thương này chúng ta đều có, cho chúng ta tìm gian phòng an tĩnh liền tốt. Ân, lại phái một người giúp chúng ta nhìn xem phía sau lưng vết thương. Tốt, nhanh, Vân Dương một mặt nặng nề. Lôi huynh, ngươi, ai, đến cùng người nào hung tàn đến tận đây? Cái này, tiểu đệ, ai, ông trời của ta, làm sao nhiều như vậy vết thương? Lôi Động Thiên hai người thống khổ không chịu nổi, mà Vân Dương lại là điềm nhiên như không có việc gì. Một chút dị thường đều không có phát hiện. Lúc này, có lẽ người hiểu rõ nhất Vân Dương mới có thể biết. Vân Dương hiện tại sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều tựa hồ tại hơi run rẩy, đã là gắng gượng chịu đựng dáng vẻ. Thậm chí, trong mắt của hắn thần quang đều ảm đạm đi khá nhiều. Vừa rồi giá họa, Vân Dương bỏ ra một chút không ít, chỉ kém một tia liền bị chém xuống, cùng Lôi Động Thiên hai người một dạng. Hiện tại Vân Dương cũng là mình đầy thương tích, trong đan điền gần như dầu hết đèn tắt, nhưng hắn trên mặt lại như cũ là nói cười cười, không có nửa điểm dị trạng. Trong xương phòng, Lôi Động Thiên hai người nhìn như thương lợi hại cực kỳ, toàn thân cơ hồ không có một khối thịt ngon, kỳ thực lại là không có thương tổn cùng căn bản. Đắp lên thuốc, ăn đan dược, băng bó một chút đằng sau, hai người liền nhìn rất ra dáng, trạng thái tốt đẹp, thậm chí tinh thần còn rất phấn chấn mà nói, may mắn có Vân huynh đệ tại, để cho chúng ta có an tâm lối ra. Lôi Động Thiên vô cùng may mắn ngày đó nghe Vân huynh đệ mà nói, nếu không hôm nay chi chiến, chỉ sợ, ai, liền xem như cắm không được. Nhưng càng nhiều da thịt nỗi khổ lại là khẳng định tránh không khỏi. Vân Dương bận trước bận sau, trong miệng vẫn không ngừng mà hạ mệnh lệnh, đem Lão Mai cùng giả dạng thành hộ vệ, đỉnh lấy một mặt tối như mực xấu đến dọa người Bạch Y Tuyết chỉ điểm xoay quanh. Lôi Động Thiên nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm động không hiểu, ta lần này thụ thương, thế nhưng là đem ta cái này Vân huynh đệ lo lắng, cũng sợ hãi, hắn là quá quan tâm ta, quan tâm sẽ bị loạn lại thực tình, có này huynh đệ, đời này cầu gì hơn, cứ thế mãi, lấy người huynh đệ này đến luyện công, tuyệt đối làm ít công to a. Lần này tình huống đúng là ngoài ý muốn, chúng ta lúc đầu ổn chiếm thượng phong, khống chế toàn cục. Lôi Động Thiên thở dài, nhưng không có nghĩ đến đối phương ẩn có cực chiêu. Vân Dương lo lắng mà nói, đừng quản cái gì cực chiêu đại chiêu, Lôi huynh, ngươi hay là mau từ gia tộc bên kia nhận người đến đây đi. Ai, thật không phải tiểu đệ miệng quạ đen, tứ quý lâu trước mắt triển hiện ra thực lực như cũ bất quá là một góc của băng sơn, xa xa không phải nó toàn bộ thực lực, ta thật sự là không yên lòng a. Lôi huynh, người ta cởi mở, ta thật sự là không muốn nhìn thấy ngươi. Ai, nói phân nửa, tựa hồ cảm giác điềm xấu. Vân Dương liền không hề tiếp tục nói. Lôi Động Thiên trấn an nói, huynh đệ yên tâm, lần này thật là xuất kỳ bất ý. Lúc này mới lấy đối phương đạo nhi, lần tiếp theo gặp phải, coi như bọn hắn tái sử dụng lợi hại hơn đại chiêu, ta cũng có biện pháp ứng đối. Chủ quan một lần đã là quá nhiều, sao lại dẫm lên vết xe đổ. Nói đến chúng ta lần này thật sự là coi thường tứ quý lâu nội tình, đến mức không có làm vạn toàn phòng bị. Lôi Động Thiên ảo não cực kỳ, ta thậm chí ngay cả tinh thần thiên y đều không có mặc, chân chính là quá bất cẩn. Lão Mục trợn trắng mắt, đích thật là quá bất cẩn. Ngươi có đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm bảo y để đó không mặc, coi như trách không được ta hộ vệ không chu toàn. Liền ta cái này so ngươi còn thương thế nghiêm trọng, làm sao cũng không thể coi là hộ vệ không chu toàn. Vân Dương nhìn thấy hai người tinh thần còn tốt, dường như rốt cục buông xuống một chút tâm, thở phào nhẹ nhõm, nói, không có việc gì liền tốt. Ai, vừa rồi tình huống kia thế nhưng là làm ta sợ muốn chết. Lôi Động Thiên cười ha ha, ấm áp với, hù dọa huynh đệ của ta, lại là tội lỗi của ta. Ha ha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.